Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, trong lửa phược Nhật La. Vì sao muốn chạy? Thục Diêu, Vũ Hòa bảo người còn chưa lĩnh hội hắn ý tứ. Hắc Hổ Thần lỗ tai đột nhiên dựng lên, ngẩng đầu dò xét tòa tế đàn đang kiến tạo kia. Tế đàn bốn phía, những ma tộc tướng sĩ kia nghe được Tần Mục tiếng quát, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên nhân cảnh giới ma tộc tướng lĩnh kia lập tức hô quát hai tiếng, để mấy cái ma tộc đến đây xem xét. Mấy tên ma tộc kia hướng bên này chạy vội tới. Một người trong đó mở ra một cái đen vò, trong hũ rất nhiều phong trùng ong ong bay lên, hóa thành hai thước lớn nhỏ. Hắc Hổ Thần lỗ tai lại gãy đứng lên, nghi ngờ nói, chạy cái gì? Mấy ma tộc này đối với các ngươi tới nói không khó đối phó. Ngoại trừ thiên nhân cảnh giới tướng lĩnh kia đối với các ngươi tới nói có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể đối phó. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong tay tấm gương càng ngày càng nặng, giống như là bưng lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Trong kính Phược Nhật La đã sắp đi ra tấm gương này. Phược Nhật La a, Phược Nhật La tại tòa tế đàn kia bên cạnh. Thanh âm hắn khàn khàn, các ngươi không nhìn thấy sao? Hắn ngay tại đi tới. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, vội vàng bốn phía nhìn lại. Vũ Hòa khó hiểu nói, nơi nào có Phược Nhật La? Hắc Hổ Thần cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, lại vảnh tai, lỗ tai đông nam tây bắc gập tới gập lui, lắng nghe bốn phía thanh âm, lắc đầu nói, không có Phược Nhật La tung tích, ngươi hồ đồ rồi. Phược Nhật La là ma tộc thống soái, hắn không tọa trấn đại doanh, làm sao lại tới này các loại chỗ thật xa? Tần Mục trong tay tấm gương nặng nề vô cùng, âm vang rơi xuống đất, khàn cả giọng nói, các ngươi không nhìn thấy trong gương Phược Nhật La sao? Vừa rồi Phược Nhật La từ bên trong tòa tế đàn kia đi tới, sau đó liền xuất hiện trong gương. Đám người vội vàng hướng tấm gương nhìn lại, nhao nhao lắc đầu nói, giáo chủ, trong gương không có đồ vật gì, ngươi hoa mắt à? Thục Diêu vội vàng nói, địch nhân sắp đến, chuẩn bị nghênh địch. Hắc Hổ Thần cũng từ nhìn về phía tấm gương sáng kia, sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không có thấy trong gương có cái gì Phược Nhật La. Bất quá lại cảm giác được không thích hợp. Tần Mục lực lượng mặc dù không bằng Vũ Hòa, Thục Diêu, so Tăng Hỏa cũng kém một chút xíu nhi, nhưng là hắn tuyệt đối không đến mức cầm không nổi tấm gương này. Tấm gương rơi xuống đất, nói rõ tấm gương càng ngày càng nặng, vượt qua Tần Mục lực lượng cực hạn. Đây là chuyện không thể nào. Hắc Hổ Thần hướng tấm gương đi tới, trầm giọng nói, tế đàn bên cạnh thật không có Phược Nhật La tung tích. Người thật trong gương thấy được hắn? Tần Mục con mắt vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm cái gương kia, giống như là không thể rời đi ánh mắt. Cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Tấm gương mặc dù rớt xuống đất, nhưng lại không có ngã xuống, mà là dọc tại trước mặt hắn, giống như là bị một cỗ lực lượng vô danh định ở nơi đó. Hắc Hổ Thần hướng trong kính nhìn lại, trong gương cũng không có Phược Nhật La, chỉ có Tần Mục thân ảnh. Hắc Hổ Thần chấn động trong lòng, vội vàng đi vào tấm gương đối diện, hướng Tần Mục con mắt nhìn lại. Tần Mục vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm tấm gương, lộ ra vẻ hoảng sợ, mà ở hắn trong hai mắt lại riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia đang dần dần biến lớn, đem hắn đôi mắt nhồi vào. Hắc Hổ Thần rốt cục nhìn thấy thân ảnh kia khuôn mặt, mọc ra ba khuôn mặt, chính là ma tộc chân ma thống soái Phược Nhật La. Hỏng bét, Phược Nhật La không phải trong gương, mà là ở trong mắt ngươi. Ngươi đã từng cùng hắn đối mặt qua. Hắc Hổ Thần sắc mặt kịch biến, trong lòng biết không ổn, vội vàng một tay nắm tay hướng tấm gương đánh tới. một tay khác thì chụp vào Tần Mục. Quát, không nên nhìn tấm gương. Hắn đang mượn dùng con mắt của ngươi cùng tấm gương chiếu rọi để cho mình hiện hình. Nhưng vào lúc này, Tần Mục trước mặt trong cái gương kia đột nhiên một đôi hắc thủ ló ra. Chế trụ Tần Mục hai vai, Tần Mục lập tức giống như là một cái người giấy đồng dạng. Bị đôi hắc thủ này lập tức kéo vào trong gương. Hắc hổ thần nắm đấm sắp đánh nát tấm gương, vội vàng thu tay lại, một tay khác bắt hụt. Hắn phi tốc đem tấm gương thay đổi tới. Trong kính trống rỗng, chỉ còn lại có cặp hắc thủ kia cùng Tần Mục ngay tại trong kính phi tốc đi xa. Càng ngày càng nhỏ, hắc hổ thần thả người hướng trong kính nhảy xuống. Sắp lọt vào trong kính một cái chớp mắt, chỉ nghe cong một tiếng, tấm gương sáng kia bị hắn đâm đến vỡ nát. Hắc hổ thần đứng lên, hồn bay phách lạc, Vũ Hòa, Thục Diêu bọn người đang chuẩn bị nghênh địch. Nhìn thấy tấm tình hình này không khỏi cũng ngây dại. Bất quá địch nhân đã đánh tới, bọn hắn không lo được suy nghĩ nhiều, đành phải anh dũng giết địch. Phược Nhật La đã sớm muốn cầm đi sư đệ, sớm ở trong ly thành lúc, tên này cùng Tần sư đệ liếc nhau một cái. Khi đó cũng đã đem ma đạo thần thông trồng ở trong ánh mắt của hắn. Hắc hổ thần mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Phược Nhật La ma đạo thần thông thần không biết quỷ không hay. Cần giấu giếm được tiểu phu thánh nhân, bàng ngọc chân thần các loại tồn tại đáng sợ. Cho nên thần thông này không có uy năng. Cũng có thể nói, Phược Nhật La chỉ là đem cái bóng của mình lạc ấn tại Tần Mục hai mắt chỗ sâu. Bóng dáng này cũng không có nửa điểm thực lực, chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được tiểu phu thánh nhân các loại một đám thần trì. Chỉ có Tần Mục bước vào ma tộc lãnh địa, hấp thu trong ma tộc lãnh địa ma khí, mới có thể để cái bóng của hắn nổi lên. Cái bóng của hắn bởi vì hấp thu ma khí mà lớn mạnh, có lực lượng, nhưng là còn chưa đủ lấy bắt Tần Mục. Bởi vì hắn bóng dáng chỉ là Tần Mục trong đôi mắt lạc ấn, mà lại trong lạc ấn Phược Nhật La thân thể là phản lấy, cùng trong hiện thực Phược Nhật La hoàn toàn tả hữu đảo ngược. Bao quát hắn ngũ tạng lục phủ, thần thông lạc ấn trong thân thể nhỏ bé nhất hạt, toàn bộ đều là phản lấy. Chỉ có Tần Mục giơ lên tấm gương, nhìn về phía tấm gương lúc trong kính hắn trong đồng tử Phược Nhật La mới là chính. Lúc này Phược Nhật La mới có thể thi triển ra thần thông đạo pháp, cho Phược Nhật La thi pháp bắt đi Tần Mục khả năng. Tần Mục tiến vào ma tộc lãnh địa, giơ lên tấm gương hành động này, lúc này mới kích phát Phược Nhật La thần thông. Nếu như sớm đi phát hiện, hắc hổ thần mồ hôi rơi như mưa. Tầm mắt giống như là hai phiến thủy liêm động, mồ hôi giống như là thác nước chảy xuống. Lần này không phải Tần sư đệ gây tai họa, mà là ta gây tai họa, làm mất rồi Tần sư đệ. Làm như thế nào hướng chúa công bàn giao? Ta xong đời. Tần Mục nhìn bốn phía, hắn xuất hiện tại một mảnh trống trải đến khó có thể tưởng tượng hoang vu chi địa. Trên bầu trời có mấy quả tinh cầu khổng lồ, hoặc xa hoặc gần, tàn phá, hoang vu, vắng vẻ. Hắn thân ở trong một mảnh đầm lầy, chân đạp ở trên mặt nước, nơi xa phiêu khởi từng đóa hỏa diễm, ở trên mặt nước thiêu đốt. Hắn không biết mình đi tới nơi nào, bốn phía đều là gột rửa phiêu hốt ma khí, giống như là trên đầm lầy mê vụ một dạng. Phược Nhật La, Tần Mục cao giọng nói, ngươi là tiền bối, nếu đem ta bắt giữ, vì sao không hiện thân một hồi? Bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm, nơi này phảng phất chỉ còn lại có hắn. Tần Mục nhíu mày, đi thẳng về phía trước, răng rác, dưới chân hắn phát ra một tiếng vang giòn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chính mình dẫm tại trên một bộ thi thể hư thối, nhìn trang phục cùng hình thể, hẳn là một cái ma tộc. Không biết tử vong bao lâu, Tần Mục nao nao, nhìn về phía trước, trên mảnh đầm lầy này nổi lơ lửng từng bộ tử thi. Đó là ma tộc thi thể, thi thể số lượng thực sự nhiều lắm, lít nhà lít nhít, mà hỏa tại trên thi thể thiêu đốt, còn có chút tàn phá đầu gỗ cùng cỏ tranh phiêu phù ở trên mặt nước. Hẳn là sụp đổ phòng ốc, trên bầu trời cũng không có mặt trời, chỉ có những tinh cầu tàn phá kia. Đột nhiên, từng đạo hỏa xà vạch phá bầu trời, tính ra hàng trăm hỏa xà thẳng đến nơi này mà đến. Đó là phá toái tinh cầu rơi xuống mảnh vỡ, từng khối mảnh vỡ lớn như núi cao, ngay tại hướng hắn bên này oanh kích. Tần Mục đang muốn tránh né, đã không kịp. Ầm ầm, từng tiếng vang truyền đến, kinh khủng hỏa diễm đập vào mặt, giống như là to lớn thủy triều mang theo vô cùng đáng sợ gió lốc cuốn tới, đem hắn thôn phệ bao phủ. Tần Mục đứng tại trong hỏa diễm cùng gió lốc, lại lông tóc không thương. Ba động khủng bố kia một đợt lại một đợt đánh tới. Đi vào bên cạnh hắn liền bị một cỗ lực lượng kỳ dị chống cự. Bất quá trong đầm lầy thi thể lại triệt để hủy ở trong thiên địa va chạm mạnh, tan thành mây khói, giữa không trung vặn vẹo thi thể hóa thành tro bụi, bị gió thổi tán, đầm lầy trong nháy mắt liền trở nên khô cạn rạn nứt. Tần Mục còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên đờ đẫn nhìn về phía trước, một viên tinh cầu tàn phá vận hành đến đỉnh đầu của hắn, nhấc lên một trận kinh khủng triều tịch. Trong tiếng oanh minh giống như lôi bạo, một đạo so tu di sơn còn cao hơn sóng lớn ngay tại hướng hắn bên này cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Đại địa cũng bị trên trời dị tinh xé thành không ngừng nứt ra. Trên mặt đất xuất hiện từng tòa to lớn núi lửa dâng trào, bộc phát ra từng đạo kết nối thiên địa nham tương hỏa trụ. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Lập tức Tần Mục nhìn thấy lấy ngàn mà tính hỏa sơn hỏa trụ bị sóng lớn bình định. Vô số lôi điện lôi đình bị sóng lớn nuốt hết. Cơn sóng lớn kia nghiền ép lên đến. Đó căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản thiên địa vĩ lực. Tần Mục khoanh tay chịu chết. Bất quá quỷ dị chính là đạo sóng lớn kinh thiên động địa kia đi vào bên cạnh hắn, liền bị một cỗ lực lượng kỳ dị chống cự. Sóng lớn xé mở, cũng không làm bị thương hắn nửa phần. Trên bầu trời tinh cầu lệch vị trí, sóng lớn qua đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, lại hình thành một mảnh đầm lầy mênh mông. Không biết từ nơi nào xuất hiện rất nhiều ma tộc phá thành mảnh nhỏ thi thể, phiêu phù ở trên mặt nước. Địa phương cổ quái, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía trước. Hắn có thể xác định mình bị Phược Nhật La bắt đi, nhưng là Phược Nhật La nhưng không có giết hắn, ngược lại đem hắn nhét vào nơi này, nhất định có ý đồ gì. Tốc độ của hắn cực nhanh, tốc độ trước đó chưa từng có đi thẳng về phía trước. Trên đường lại đã trải qua mấy lần kinh khủng thiên địa dị tượng, triều tịch, địa chấn, lôi bạo, núi lửa, tinh cầu mảnh vỡ, tùy ý tàn phá thế giới này. Tôn Vương, đột nhiên, một tôn ma thần từ trên trời giáng xuống, khom người nói, Tôn Vương, tế đàn đã thành lập xong được, còn xin Tôn Vương hạ lệnh. Tần Mục trong lòng giật mình, đã thấy vị ma thần này đối với hắn tất cung tất kính, tựa hồ không có nhìn ra hắn là nhân tộc thân phận. Tần Mục mập mờ trả lời, dẫn đường. Vị ma thần này tại phía trước dẫn đường, cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào một mảnh thành thị quần lạc to lớn. Lấy ngàn mà tính tế đàn chữ, kim zin, giống như núi cao cao cao đứng vững. Từng tôn ma thần sừng sững trên tế đàn, vô số ma tộc quỳ gối tế đàn trên thềm đá, chờ hiến tế. Tôn Vương, thế giới của chúng ta trèo trống không được bao lâu, còn xin hạ lệnh. Từng tôn ma thần hướng hắn xem ra, ánh mắt sốt ruột. Tần Mục mờ mịt nhẹ gật đầu, quỳ gối trên thềm đá, vô số ma tộc nhao nhao nhấc đao lên, đem đầu lâu của mình cắt xuống, máu tươi trong lúc nhất thời rải đầy tế đàn. Từng cái âm thanh vang dội vang lên, đó là ma ngữ. Tần Mục học qua ma ngữ, có thể nghe hiểu những ma tộc này cùng ma thần đang nói cái gì. Bọn hắn tại tế tự, cầu chúc, hiến tế bọn hắn bản thân, muốn vì thế giới trong hủy diệt này ma tộc hậu nhân tìm kiếm một con đường sống. Một cái có thể sinh tồn thế giới, trong âm thanh tế tự to rõ kéo dài, từng tòa cao lớn nguy nga chữ Kim Jin, tế đàn trở nên vô cùng sáng tỏ. Từng đạo quang trụ đánh phía bầu trời, đem bầu trời nổ tan, đem một thế giới khác cùng thế giới này hàng rào xé mở. Bầu trời giống như là thiêu đốt màng, màng tại bất quy tắc lột đi, một thế giới khác dần dần hiển lộ ra chân dung. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó là Thái Hoàng Thiên, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân mặt nước như là tấm gương, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn, mặt nước chiếu rọi ra hắn, mọc ra ba tấm gương mặt, lỗ tai sinh trưởng ở sau đầu, lộ ra nhọn thính tai. Hắn là thế giới ở trong hủy diệt chúa tể, ma tộc tôn vương, Phược Nhật La. Tần Mục ngẩng đầu, trước mắt một màn vô cùng hùng vĩ, bao la hùng vĩ lại dẫn bi thương bi tráng này. Giống như là vẽ đồng dạng tại phát vàng, đang thiêu đốt, huyễn tượng tại biến mất. Trong hỏa diễm, ba tấm gương mặt Phược Nhật La tắm rửa tại trong lửa hướng hắn đi tới. Canh hai đi vào, đề cử quyển sách, Đại Đạo Tranh Phong, Lầm Đạo Giả Sách, trên bảng xếp hạng rất cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.